Có gan em đừng chạy. Chương 37, Nam Đường bị hủy. Gocchuyenaudio.com. Đúng 8 giờ, cả đoàn người công hội đã đến đông đủ. Dưới sự ỉ ôi của Tiêu Vũ Khái, Tiếu Khắc cũng đã lên YY. Nhìn thấy trong phòng YY có gần 100 con người, Tiếu Khắc bất giác ho một tiếng. Tiêu Vũ Khải ở phía sau vỗ nhẹ cái lưng đã có chút cứng lại của cậu. Đừng căng thẳng, toàn người trong công hội thôi. Xin vui lòng không mở mic tự do. Tớ xét tất cả nói chuyện bằng cách giữ phím đấy. Người nói là hạt dưa. Giọng của cậu bé nghe hay vô cùng. Khụ, boss này, tôi giải thích qua cho mọi người nhé. Tiếu Khắc chậm rãi nói. Con boss này, sau khi bắt đầu, sẽ phóng tên băng đơn và tên băng quần thể. Tên băng đơn thì có thể đánh gãy được. Còn tên băng quần thể thì cần thuốc với thêm máu. Phụt TTT từ YY truyền ra một tiếng cười trầm trầm. Tiếu Khắc nghe thấy tiếng cười ấy. Cả người như thể bị điểm huyệt câm. Tất cả ngôn ngữ đều ứ lại chỗ cổ họng. Tiêu Vũ Khải thấy vậy. Lập tức chỉnh mic tự do của Tiếu Khắc thành giữ phím nói chuyện. Chờ cho Tiếu Khắc điều chỉnh lại cảm xúc. Thực ra mấy cái chuyện chỉ huy này, dù là người bình thường cũng chưa chắc đã diễn giải được rõ ràng những kỹ năng của boss cũng như cách đối phó. Tiếu Khắc nhìn game, rồi nhìn sơ đồ tấn công mà Tiếu Viễn đưa mình. Hít một hơi thật sâu. Ấn F2 tiếp tục nói. Vụ em với DPS cần chú ý kỹ năng mộ băng. Mũi tên ám ảnh và điêu linh. Mộ băng xuất hiện bất ngờ. Người dưới chân có vòng tròn màu xanh sẽ bị đóng băng. Đồng thời người cách người đó 10 bước cũng sẽ bị đóng băng theo. Mọi người nhớ chú ý, mũi tên ám ảnh cũng xuất hiện bất ngờ. Người bị trúng sẽ không bị rớt máu, nhưng sẽ phát ra mũi tên ám ảnh, tấn công những người ở trong vòng 20 bước. Người trúng mũi tên ám ảnh, cần cách xa người khác. Điêu linh đỏ, nhìn thấy thì nhớ tránh. Sau 5 giây, người đứng trong vòng đó sẽ bị miễu sát. Khi boss còn 45, máu sẽ gọi tiểu quái. Cần một người có giáp khác đi kéo. Em nhỏ với Mario mỗi người kéo 2 con. Lúc boss khống chế người chơi, đạo sĩ phải định thân hoặc là thợ săn phóng bẫy dập, thì sẽ không chế lại được nó. Tiếu Khắc mở tab game, chuẩn bị mọi thứ, rồi nói, các chức nghiệp khác mở bắp, chúng ta thử một lần. Công tử Tiêu đi trước kéo boss. Boss bắt đầu phóng tiểu quái. Những tiểu quái trước này mọi người đều đã đánh quen. Nhưng Tiếu Khắc lại thấy tay mình run run. DPS cũng giảm đi không ít so với lúc trước. Sau khi giết được kha khá tiểu quái, boss bắt đầu hành động. Phân tán vị trí, Tiếu Khắc nhắc nhở, đánh, cục cưng trúng mũi tên ám ảnh rồi. Cách xa mọi người ra, vụ em thêm máu cho hạt dưa. Em nhỏ ra ngoài kéo tiểu quái đi. DPS không cần lo tiểu quái đâu. Toàn lực đánh boss, vụ em phục chiến. Thợ săn phóng bẫy đóng băng ở chỗ hoa băng. Một lần này không ngờ kéo luôn 20. Máu của boss, cuối cùng vì hùng hùng chạy sai hướng. Kéo theo cả vòng tròn xanh trước mộ băng vọt vào giữa cả đám. Cả đoàn bị diệt, em sai rồi. Lần sau em thề, em sẽ không mắc phải sai lầm cấp thấp như thế nữa. Rút kinh nghiệm từ đầu tiên cả đoàn bị diệt, Tiếu Khắc tiếp tục chỉ huy mọi người lần thứ hai. Lần này, khi boss chỉ còn 10 máu, thì vì boss đóng băng chiến sĩ đánh gần lại đứng gần T, thế là tất cả đội đánh gần đều bị đông cứng trong mộ băng. Và cả đoàn lại bị diệt. Lần thứ 3, Tiếu Khắc nhắc đội đánh gần đứng theo hình tam giác, cố gắng đứng xa boss nhất có thể. Cuối cùng, khi cả đoàn chỉ còn lại 15 người thì boss cũng ngã. Thực ra lúc trước không thể đánh được boss này là vì nó có quá nhiều kỹ năng. Mà có rất nhiều kỹ năng mọi người không biết. Giờ có bản ghi chép cách đánh của Tiếu Viễn. Chỉ cần cả đoàn phối hợp tốt, chắc chắn sẽ đánh qua. Vụ em kéo người đi. Sau đó mở boss. Sau khi tất cả đã đứng lên, Phái Tâm mới mở boss. Tuy không có thần khí tuyệt thế hay tọa kỵ phong cách nào, nhưng ít nhất thì cũng không đến mức mở được mỗi cái quần thợ săn. Phái Tâm chia các thứ cho mọi người trong đội. Uầy uầy, đáng ra nên lên YY chỉ huy như thế này từ lâu rồi. Như thế này chơi mới đã chứ. Đại thần, lúc anh chỉ huy ngầu cực kỳ. Vì đánh được boss, cả đám trong đoàn bắt đầu trò nịnh nọt. Rồi tiếp tục boss thứ tư của phó bản mới. Boss thứ tư không có kỹ năng khủng nào. Chỉ cần lúc boss gọi tiểu quái thì tập trung tung lửa đánh tiểu quái. Không để tiểu quái tới gần boss là được. Nếu không boss sẽ hồi máu, hồi lam, phóng kỹ năng đàn pháp khiến cả đoàn bị diệt. Vì tiểu quái do boss gọi không có cựu hận, nên phải có chức nghiệp có kỹ năng khống chế để tăng khống chế. DPS tập trung tất cả hỏa lực đánh gục một tiểu quái thì cần DPS rất cao. Nhưng DPS của Nam Đường đôi khi vô cùng thê thảm. Cũng không biết là do cách đánh có vấn đề hay là mọi người không hề nghiêm túc đánh. Chỉ mỗi một con boss không quá khó đánh đã khiến cả đám tốn gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi thấy tất cả mọi người đều mệt rồi. Hôm nay giải tán ở đây. Tiếu Khắc thấy mọi người có vẻ không tập trung rồi nên cậu cũng chủ động giải tán đội trước. Để mọi người về thành trấn chỉnh lại. Anh về nhà trước nhé. Tiêu Vũ Khải thấy cả đội đã nghỉ. Cũng offline, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Đi đường cẩn thận, Tiếu Khắc dặn dò sau đó đột nhiên nghĩ đến người có cả kỹ năng PvP người thật như Tiêu Vũ Khải thì có cái gì cần phải cẩn thận. Tới một người giết một người. Tới hai người là double kill luôn. Vậy may gặp, Tiêu Vũ Khải ôm lấy Tiếu Khắc. Hôn cậu một cái, hôn chúc ngủ ngon nào. Hôm sau là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc khánh kéo dài. Tiếu Khắc đến văn phòng từ rất sớm. Phan Triệu Dương hôm nay cũng đến rất sớm. Thấy Tiếu Khắc ngồi đó. Cười đến là đáng khinh. Chị dâu, tới sớm vậy. Phan Triệu Dương sán tới. Ra bộ lấy lòng, Tiếu Khắc gật gật đầu. Đưa hộp cơm giữ ấm và bánh cho Phan Triệu Dương. Phan Triệu Dương dưng dưng nhận lấy rồi mở ra. Bên trong là một chén cháo thịt nóng hầm hập. Kích thích dạ dày đói khát của Phan Triệu Dương. Phan Triệu Dương không tự giác nuốt nước miếng. Bán tín bán nghi, chị không bỏ thuốc sổ cho em đấy chứ. Tiếu Khắc ngồi yên tại chỗ, vẻ mắt không chút thay đổi. Tôi là loại người như thế à, lúc này Phan Triệu Dương mới yên tâm ăn. Tiếu Khắc mang theo hộp giữ ấm lên tầng, trực tiếp gõ cửa phòng làm việc phó tổng giám đốc Đỗ Tranh. Đỗ Tranh đang xử lý tài liệu. Thấy Tiếu Khắc đến, đầu tiên là sửng sốt sau đó cười nói. Chị dâu, chị đến rồi. Tiếu Khắc đặt hộp giữ ấm và bánh lên bàn Đỗ Tranh. Cái gì đây? Cho anh cháo, cháo thịt băm sò khô, với bánh phô mai dâu. Sò khô, tính ổn định, vị khô mặn, bổ thận tráng dương, những người thận hư nên dùng nhiều một chút. Dâu tây, tính lạnh, vị ngọt, bổ gan ích thận. Tiếu Khắc nhìn vẻ mặt đầy hoang mang của Đỗ Tranh liền giải thích thêm. Vũ Khải nói, mấy ngày trước anh ấy nhìn thấy anh và Triệu Dương đi gặp bác sĩ. Sau đó Triệu Dương lại dọn về nhà chị ở, tôi muốn bồi bổ cho anh một chút. Nói xong đứng dậy đi luôn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội được hỏi câu nào. Hôm nay, Tiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải chỉ gặp nhau đúng một lần trong tháng mấy. Nhưng vì còn có nhiều người khác nữa nên hai người chỉ nhìn nhau một cái rồi gật gật đầu. Tôi đến Tiếu Khắc về nhà. Chuyện đầu tiên cậu làm là lên ngoang ngoang. Thấy có tin nhắn của một cô bé. Hỏi chuyện khuôn làm bánh. Tiếu Khắc thấy cô bé đã log out. Liền PM vài câu cho cô. Dùng chút nguyên liệu đã mua hôm qua nấu bữa tối. Ăn qua loa sau đó Tiếu Khắc liền log game. Vừa on cậu đã thấy có chuyện gì đó không ổn. Mật Mariorima, chị dâu, cuối cùng chị cũng on rồi Tết. Lão đại bị hack ức rồi. Công hội mình bị đeo luôn rồi. Bọn em không liên lạc được với lão đại. Mà những người liên lạc được như mọi người thì chẳng ai on cả. Mật hạt dưa. Xảy ra chuyện lớn rồi. Công hội bị đeo rồi. Mật bảy ơ đêm. Chị dâu, sao em lại không còn trong công hội? Tin tức hệ thống, em mới 15 online. Thế giới em mới 15. Lão đại, em chọc đến anh bao giờ mà anh lại đà em ra khỏi công hội rồi, thế giới hoa băng. Công hội mình bị đeo mất rồi. Tiếu Khắc mở trạng thái công hội của mình. Quả nhiên là trạng thái không công hội. Cậu cầm di động đang để bên cạnh lên. Chuẩn bị nhắn tin cho Tiêu Vũ Khải. Ngẫm nghĩ một lúc, lại đổi thành gọi điện. Điện thoại mới đổ một hồi chuông. Tiêu Vũ Khải đã nhấc máy. bên kia điện thoại rất ồn ào. Hình như là đang ở trong quán ăn hay nơi công cộng nào đó. Có chuyện gì vậy em? App của anh bị hack, công hội bị người hack đeo rồi. Tiêu Khắc chỉ có thể lượm những điểm chính nhất để thông báo cho Tiêu Vũ Khải. Tiêu Vũ Khải ở bên lại bình tĩnh hơn tưởng tượng. Anh dặn cậu, em đi tìm người phụ trách công hội đăng ký một công hội mới. Tập trung người công hội vào đó. Chờ tối anh về, anh sẽ xin GM khôi phục lại Nam Đường sau. Vâng, em biết rồi, đừng có gấp, chắc chắn là sẽ xin lại công hội được. Cái chính là vấn đề thời gian thôi. Tiêu Khắc cúp điện thoại, lập tức mật cho mấy người mình đã thêm bạn. Sau đó vào chủ thành, tới chỗ đăng ký công hội tạo một công hội mới. Phụ cận gió thổi đũng quần lạnh. Công hội mới lấy tên là gì bây giờ, phụ cận toái tâm. Công hội tạm thời thôi mà, lấy tên gì chẳng được, phụ cận gió thổi đũng quần lạnh. Chị dâu, em thấy mình vẫn nên chọn cái tên hay hay vào, chẳng may Nam Đường không xin lại được, thì mình còn phải phát triển công hội mới mà, phụ cận toái tâm. Cậu có ý kiến gì hay không? Phụ cận hạt dưa, gọi là thời đại Nam Đường có được không, phụ cận toái tâm. Nếu mọi người không có ý kiến gì, tôi lấy tên đó nhé. Toái tâm xin đơn, bảo 5 người ở đây ký tên. Công hội chính thức được thành lập mới. Còn lại chính là thêm bạn nhau. Lên kênh thế giới, gọi mọi người rơi rụng bên ngoài trở về công hội, phụ cận toái tâm. Mọi người lên kênh thế giới thông báo đi. Thêm các hội viên cũ vào công hội. Thế giới 7 ở đêm. Bẩm chư vị, Nam Đường vốn ở bên cạnh chủ thành. Công hội nhỏ lại không có tiền. Mặc dù vất vả mà vui vẻ khôn cùng, ai ngờ đâu gặp tên hacker, hắn trời sinh tính tình hung ác, xóa công hội của tôi, cướp tiền của tôi, hiện tại, chúng tôi một lần nữa xây dựng lại một công hội nhỏ. Tìm kiếm những hội viên lưu lạc nơi nhân gian, thế giới 7 ở đêm. Bẩm chư vị, Nam Đường vốn ở bên cạnh chủ thành, công hội nhỏ lại không có tiền, mặc dù vất vả mà vui vẻ không cùng. Ai ngờ đâu gặp tên hacker, hắn trời sinh tính tình hung ác, xóa công hội của tôi, cướp tiền của tôi, hiện tại, chúng tôi một lần nữa xây dựng lại một công hội nhỏ. Tìm kiếm những hội viên lưu lạc nơi nhân gian, một lúc lâu sau trong công hội vẫn chỉ có 6 người họ. Không thêm người nào, công hội 7 ở đêm, sao không ai mật em xin thêm vào công hội gió thổi đũng quần lạnh, công hội hạt dưa, công hội toái tâm, loa hạt dưa. Hội viên Nam Đường cũ mật tôi để thêm vào công hội mới, loa gió thổi đũng quần lạnh. Công hội ứng phó công hội Nam Đường đã thành lập, người xin vào công hội hãy mật tôi, mật hoa băng. Đại thần, thêm em đi, mật nắm gạo nếp, em còn nhớ lúc thông báo hồi công hội em mới đến server này. Hiện tại xem ra thành sự thật rồi nè, không ngờ bọn anh lại bị hack đến mức bị xóa luôn công hội, mật toái tâm. Em đến xem náo nhiệt đấy hả, mật nắm gạo nếp. Hiểu lầm mà, không phải thế, hội trưởng bọn em nói. Dù xin lại được Nam Đường thì cấp bậc công hội vẫn sẽ là không. Những thứ trong ngân hàng công hội cũng không còn gì cả. Nên bảo em đưa 50 vạn vàng cho bọn anh trùng kiến công hội, mật toái tâm. Không cần đâu, mật nắm gạo nếp, công hội khai hoang, mở đoàn đội, sửa chữa các thứ đều cần tiền. Thuốc, dược, đồ ăn có cái gì không cần tiền đâu. Anh cứ nhận số tiền này đi, coi như bọn em cho mượn. Bao giờ các anh có tiền thì trả lại cũng được, công hội gió thổi đũng quần lạnh. Chị dâu, chị lấy ít tiền trong thương khấu ngân hàng ra đi. Rồi mở hết thương khấu công hội. Khi Tiêu Khắc vào thương khấu công hội thì phát hiện ra tất cả hai tầng trước của thương khối đã bị chất đầy bằng thảo dược. Tài liệu nấu ăn, nguyên liệu thuộc da, vải vóc, khoáng sản, tài liệu phụ ma, quỹ công hội là 435.672. Mở notification thấy tên cả đều là tin mọi người bỏ đồ. Bỏ các thứ vào ngân hàng. Phái tâm hiện là hội trưởng công hội. Tự lấy tiền mở ngân hàng công hội ra, còn lại những người khác, vì cấp bậc công hội còn chưa đủ cao nên không mở được công hội toái tâm. Hôm nay chắc công tử Tiêu không on được đâu, chờ bao giờ anh ấy on sẽ đi tìm GM, khôi phục lại công hội. nên mọi người tự do hoạt động đi, công hội giữ thú đồng hành. Công hội muốn xin lại thì nhanh nhất cũng phải mất một tuần. Tất cả đi làm nhiệm vụ, đánh phó bản, nâng level công hội gió thổi đũng quần lạnh, có vụ em chất lượng cao phụ trách đánh phó bản đây. Thêm tê phát là đi luôn, thông báo công hội, vì hội trưởng bị hacker, nên công hội Nam Đường tạm thời hoạt động ở đây. Mong mọi người chuyển lời cho các hội viên khác, Tiếu Khắc nhìn công hội vẫn náo nhiệt y như lúc trước. Mọi người ai cũng có việc của mình, thăng cấp thì tiếp tục thăng cấp, người làm nhiệm vụ tiếp tục làm nhiệm vụ. Một ánh sáng vàng lóe lên, công hội đã lên level 2, mật toái tâm. Không cần đâu, chỉ là xóa công hội thôi mà. Đừng nói là xóa một lần, dù xóa 8 lần, 10 lần thì Nam Đường vẫn có thể đứng dậy thôi, mật nắm gạo nếp. Vâng, thế em không ép anh nhận tiền nữa. Tam Giang lại lên cơn rồi. Không chịu báo trước gì cả, cứ mỗi lần bắt đầu phó bản mới là Tam Giang lại như mấy thím thời kỳ mãn kinh ấy. Tính cứ như bị điên, đi gây chuyện khắp nơi. Tới 10 giờ, lúc Tiêu Vũ Khải login, Phái Tâm đang mang theo vài ức nhỏ đánh phó bản. Một lúc lâu sau vẫn không thấy công tử Tiêu gia nhập công hội. Cậu bèn ngừng tay, mật công tử Tiêu, mật Phái Tâm. Sao anh không vào công hội đi, mật công tử Tiêu? Không, em yêu, anh đang đợi em đón anh về nhà mà. Cách chương.